Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 65, góc truyện audio.com. Editor Tinetko manh mần này bàn tiệc này, Triệu Hiểu Vi lúc trước đã trả 6.000 đồng, Nguyễn Nhiên Man tự nhiên không có khả năng lại cầm thêm tiền lúc mọi người đều đứng dậy, thanh niên áo vàng còn một mình ngồi cùng ốc đồng dư lại phân cao thấp. Quen tay hay việc hắn ăn đến lúc sau, rốt cuộc học được cách ăn thịt ốc không cần dùng tăm, không biết có phải hay không do tác dụng tâm lý, hắn cảm thấy, không bị tăm đâm thủng, hương vị thịt ốc hoàn chỉnh càng ngon hơn, đáng tiếc mới hút mấy cái như vậy, liền không còn. Chủ tiệm ốc đồng xào cay có còn không? Hắn một bên lau tay một bên hỏi. Có Triệu Hiểu Vi bọn họ ba thanh niên, trên bàn trừ bỏ ốc đồng còn thừa lại, những món khác đã sớm trống không, lúc này ốc đồng cũng bị giải quyết xong, bát đựng ốc đồng chỉ còn lại có sốt và dầu hồng hồng. Thanh niên áo đen thấy hoặc là không ăn, hoặc là ăn đến hăng hái, một mình ăn hết 1/3 bát ốc nhịn không được nói. Chú còn chưa ăn đủ sao? Ốc đồng này có độc càng ăn càng muốn ăn, thật sự dừng không được. Thanh niên áo vàng nói xong, chờ mong mà nhìn về phía chủ tiệm. Nguyễn Nhiên Man gật đầu nói, trong phòng bếp còn có chút ốc đồng xào cay cùng bánh rau dại. Bánh rau dại không tồi, chủ tiệm gói một chút cho mang về ăn sáng được chứ? Nghe nói còn có bánh rau dại, ông Đàm chen vào nói. Bánh rau dại thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nhưng ăn qua, không ai có thể quên hương vị của nó. Đặc biệt là đối với mấy ông lão mà nói, bánh rau dại còn có thể làm cho bọn họ nhớ lại một ít chuyện cũ. Bởi vậy ông Đàm dứt lời, hai ông lão còn lại cũng đưa ra yêu cầu mang về. Cuối cùng, toàn bộ ốc đồng xào cay cùng bánh rau dại trong phòng bếp bị bọn họ đóng gói mang đi, Nguyễn Nhiên Man vì này yến tiệc chuẩn bị thức ăn có thể nói một chút cũng không dư lại, còn đưa thêm hai bình rượu ngon. Nguyễn Nhiên Man đưa bọn họ ra cửa, ông Triệu móc ra một cái bao lì xì đưa qua cho cô. Cô tự nhiên không chịu tiếp, bất quá đoàn người ông Triệu đều tỏ vẻ đây là quy củ, cuối cùng vẫn là cường ngạnh đưa cho cô. Chờ tiễn người đi, Nguyễn Nhiên Man trở lại trong tiệm mở ra bao lì xì. Phía trước cầm ở trong tay liền cảm giác được rất có phân lượng, chờ mở ra sau mới xác định thật sự rất có phân lượng, 1.800 đồng. Chu Linh ở bên cạnh nhìn đến, nhìn không được cảm thán, nguyên lai người có tiền ra tay thật sự hào phóng. Hôm nay vất vả, Nguyễn Nhiên Man từ bao lì xì rút ra 800 đồng đưa cho chị. Người ta tặng bao lì xì này rõ ràng là vừa lòng chủ nghệ của chủ tiệm mới cho Chu Linh như thế nào không biết xấu hổ mà chia. Không cần, không cần, đây là người ta cho em, lại nói hôm nay chị cũng không giúp được cái gì. Thật tính lên, buổi chiều nay cô làm còn không có nhiều như buôn bán bình thường. Trong tiệm lần đầu tiên tổ chức yến tiệc thành công, coi như là dính chút không khí vui mừng. Nguyễn Nhiên Man rút lại hai tờ lại lần nữa đưa qua. Thấy cô xác thật muốn chia sẻ cùng mình, Chu Linh trong lòng có chút vui vẻ, bất quá lại chỉ từ bên trong rút ra một tờ. Như vậy là đủ rồi. Nói xong, cẩn thận thu hồi tờ tiền kia, sau đó đi thu thập chén đũa trên bàn. Nguyễn Nhiên Man thấy chị một bộ dáng rất sợ mình lại bắt cầm thêm, lúc này mới bỏ qua. Lúc các cô cùng nhau bắt đầu thu thập cửa hàng, đoàn người Triệu Hiểu Vi chậm gì gì mới đi đến đầu hẻm. Chúng ta này thật đúng là ăn không hết gói đem đi. Thanh niên áo vàng xách theo một hộp ốc đồng xào cay còn nóng hổi, ngữ khí lộ ra vài phần mỹ mãn. Góc truyện audio.com. Nghe vậy ông Nhậm đi ở phía trước quay đầu lại chừng hắn một cái. Không nói không ai bảo cháu câm, bị giáo huấn liền ngậm miệng, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tiến đến bên cạnh Triệu Hiểu Vi nói. Triệu nhị, chủ tiệm thật sự là bạn gái Tư Cảnh Lâm. Vô nghĩa tao rảnh đến không có việc gì mà lừa mày chơi chắc. Triệu Hiểu Vi chắp tay sau lưng, tư thái có vài phần giống ông Triệu đi phía trước. Chính là vừa rồi ở trên bàn chủ tiệm giống như nói qua cô ấy cùng Tư Cảnh Lâm không phải cái quan hệ kia. Người ta thẹn thùng không được sao? Triệu Hiểu Vi ăn uống no đủ sau tâm tình tốt cũng lười cùng hắn nói nhiều. Mày có khi nào thì gặp qua Tư Cảnh Lâm cùng nữ nhân tiếp xúc gần? Còn sẽ thay nữ nhân ra mặt. Càng đừng nói lần trước tao đến trong tiệm, bọn họ hai người ngồi một bàn ăn cơm liền tính, bên cạnh còn có trưởng bối, quan hệ này còn cần nói. Trong vòng không ít người đều biết Tư Cảnh Lâm có chút bệnh sạch sẽ, thanh niên áo vàng lúc đầu đến cửa hàng đều có chút ghét bỏ Tư Cảnh Lâm lại có thể yên ổn ngồi ở bên trong ăn cơm, có thể thấy được là chân ái, không thể nghi ngờ. Về điểm tâm tư này hắn vốn dĩ liền rất nông, xác định tình cảm chính mình không thể kéo dài, ngược lại quan tâm khởi một sự kiện khác. Kia Tư Cảnh Lâm ngày sau có thể hay không cho chủ tiệm tiếp tục mở cửa hàng a, hẳn là không thể nào, nếu không đã sớm không cho. Triệu Hiểu Vi nói, tiệm cơm chiên hạnh phúc nội, Nguyễn Nhiên Man còn không biết chính mình giải thích căn bản người nghe không nghe vào, tiễn Chu Linh đóng cửa lớn lại, chạy nhanh lên trên lầu. Miêu ô, nghe được tiếng bước chân, trong phòng tức khắc truyền đến tiếng mèo kêu. là Nguyễn Nhiên Man sợ mèo con trong tiệm ảnh hưởng yến tiệc buổi tối, trước tiên đem nó cùng đồ ăn của nó dọn tới trong phòng. Cửa phòng mới vừa bị mở ra, mèo con liền ngồi xổm trên mặt đất hướng cô kêu không yên. Ủy khuất như vậy, Nguyễn Nhiên Man nhìn tiểu biểu tình của nó, cười đem nó bế lên. Ôm nó dỗ một hồi, lại cầm hai con cá khô bón nó ăn, Nguyễn Nhiên Man đi tắm rửa mặt xong, lên lầu cầm di động ngồi dựa ở trên giường. Ngày thường buôn bán kết thúc cũng vào khoảng thời gian này, cô theo bản năng click mở app bánh trôi cơm hộp nhìn về phía khu bình luận. NX, gió lạnh phiêu giật vẩy đầy mặt tôi, chủ tiệm đóng cửa hàng thương thấu lòng tôi. Tôi mặc kệ, muốn món mới trong thực đơn mới có thể trấn an con tim tan nát này, KL, chủ tiệm đã thay đổi, đã từng chăm chỉ cỡ nào, gần đây là chuyện như thế nào? Như thế nào luôn là nghỉ ngơi? Tiền không kiếm nữa sao? Vô cùng đau đớn, AN, nếu không buôn bán, thuận tiện nghĩ một chút thực đơn mới cũng không tồi, GS, chờ mong món mới, hoặc là đem mấy món đã ngừng bán một lần nữa treo lên cũng không tồi. Nguyễn Miên Man lười biếng mà dựa vào đầu giường, không phải thực hiểu vì sao bọn họ như thế nào nói lại thành thúc giục ra món ăn. Bất quá, nghĩ đến hôm nay hưởng qua, gạo nếp rót chàng heo, cô bỗng nhiên có chú ý, chủ tiệm trả lời, tôi hôm nay nếm đến một món kêu. Gạo nếp rót chàng heo, hương vị cũng không tệ lắm, không bằng ngày mai làm cho mọi người nếm thử, AN gạo. Gạo nếp rót gì cơ? Chủ tiệm là nghiêm túc sao, KL, chủ tiệm anh đùa một chút cũng không buồn cười. HQ, nhìn đến hai chữ, chàng heo, da gà đều đi lên, chủ tiệm là nói giỡn đúng không, chủ tiệm trả lời, không có nói giỡn, hương vị xác thật rất không tồi, năm. Góc chuyện audio.com, còn gần nửa đêm nhàm chán lại đây ngắm liếc mắt một cái, bị chủ tiệm nói. Gạo nếp rót chàng heo, mà giật mình tưởng tượng không đến gạo nếp cùng chàng heo như thế nào có thể ghép vào cùng nhau, NX thật sự có món này sao? Nghe tên liền cảm thấy rất có hương vị, mộng, ca, không phải các người cũng không biết món này sao? Mẹ tôi trước kia đã làm, hương vị xác thật không tồi. Đã lâu không ăn, chủ tiệm mà làm tôi khẳng định đặt thuận tiện mua cho mẹ tôi nếm thử, tôi trước kia cũng ăn qua, ngay từ đầu không biết là dùng chàng heo, bị người trong nhà lừa ăn sau mới nói, hương vị xác thật khá tốt, chàng heo rửa sạch sẽ kỳ thật cũng không sao. HQ, chủ tiệm muốn làm tôi không ngăn cản, nhưng tôi nói trước, món này, chính là đánh chết tôi cũng sẽ không nếm thử, sáu, chủ tiệm như vậy tôi cùng anh nói đi, ngày mai tôi đói chết bên ngoài, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không ăn cái gì gạo nếp rót chàng heo, năm. Còn tôi cũng vậy, nghĩ thôi cũng không tiếp nhận được, chủ tiệm chúng ta thương lượng một chút, đổi món khác được không? Chẳng sợ anh lấy gạo nếp không làm bánh dày tôi cũng nguyện ý cổ vũ a, sáu. Ngày, không phải đâu, thịt kho tàu ruột già các người cũng chưa ăn qua sao? Đến nỗi nhìn đến cái chàng heo liền phản ứng lớn như vậy. Nói, chủ tiệm làm gạo nếp rót chàng heo có thể hay không thuận tiện thêm một món thịt kho tàu ruột già, cảm giác anh làm thịt kho tàu ruột già khẳng định cũng ngon. Nguyễn Miên Man cũng không nghĩ tới, chính mình đột nhiên nghĩ muốn làm gạo nếp rót chàng heo thế nhưng làm nhiều khách hàng phản đối như vậy, thuận tiện biết thì ra có nhiều người không dám ăn chàng heo. Cô làm mới xong tiếp tục đọc hai cái bình luận, WeChat bỗng nhiên vang lên tiếng chuông nhắc nhở. Nguyễn Miên Man mở ra, nguyên lai là Tư Cảnh Lâm nhắn lại đây, quan tâm cô hôm nay làm yến tiệc có thuận lợi hay không. Nhắc tới yến tiệc buổi tối, cô liền nhớ tới Triệu Hữu Vi hiểu lầm, cũng may đối phương không ở trước mặt mới không xấu hổ như vậy. Nguyễn Miên Man cùng anh Hàn Huyên vài câu, mới vứt chút xấu hổ ra sau đầu. Nghe cô nhắc tới tự nấu rượu, Tư Cảnh Lâm không tránh được hỏi nhiều một câu, là lúc trước hoa đào nở rộ vừa lúc nấu một chút còn để lại không ít muốn cho mọi người nếm thử, chờ ngày mai ông Ngô lại đây, em đưa cho ông, đến lúc đó anh qua chỗ ông lấy đi, không cần, anh trực tiếp cho người qua đi lấy, không yên tâm ông Ngô, Tư Cảnh Lâm trả lời. Lại đơn giản nói hai câu, Nguyễn Nhiên Man nhớ tới buổi tối thu được bao lì xì lớn, cao hứng cùng anh chia sẻ. Thấy cô nhắc tới thu được bao lì xì lớn mà cao hứng như vậy, Tư Cảnh Lâm trong lòng có chút buồn cười, đang chuẩn bị gửi cho cô cái bao lì xì làm cô càng cao hứng một ít, lại nhận được bao lì xì của cô gửi qua trước. Tư Cảnh Lâm khó có khi sừng sốt một chút, đang muốn hỏi có phải cô không cẩn thận gửi sai hay không, liền nhìn thấy cô bé nhắn lại cho anh dính chút không khí vui mừng. Từ khi thành niên, chính là ông nội đều sẽ không tặng bao lì xì cho anh nữa, cho nên đây vẫn là bao lì xì đầu tiên anh nhận được sau khi trưởng thành. Bất quá cảm giác thật ra cũng không xấu. Tư Cảnh Lâm nghĩ, thuận tay click mở cái bao lì xì kia, nói lời cảm tạ sau lại gửi qua một cái lớn hơn. Nhìn đến bao lì xì viết, chúc mừng Đông Đông lần đầu tiên tổ chức yến tiệc thành công, Nguyễn Nhiên Man do dự 2 giây sau vẫn là click mở. Góc chuyện audio.com Phát hiện anh tặng lại bao lì xì lớn hơn nữa, cô có điểm ngượng ngùng, đối phương cũng nhắn tin lại bảo cô nghỉ ngơi sớm một chút. Nguyễn Nhiên Man lúc này mới không rối rắm nữa, trả lời một câu bảo anh cũng sớm một chút nghỉ ngơi, tắt đèn ngủ. Bên kia, Hứa Mộng Nguyệt từ tiệm cơm chiên Hạnh Phúc nơi hẻm nhỏ chạy ra, đụng phải bà Chu cùng bà Vương đánh nhau đánh thua, đang bước nhanh về nhà, hai người đụng vào nhau đều ngã trên mặt đất. Bà mắt mù hay là vội vàng đi đầu thai à, Hứa Mộng Nguyệt bò dậy sau phát hiện cánh tay bị rách một chút ra, sinh khí mà giống giận. Chính mày mắt mù còn chửi tao, người trẻ tuổi hiện nay thật là càng ngày càng thiếu quản giáo. Bà già, bà nói ai? Bà đụng người còn nói lý, có xấu hổ hay không? Cho rằng chính mình là cái thứ gì cũng dám khi dễ đến trên đầu tôi. Mày mới không phải là người, mày mới không cần mặt. Hai người đều một bụng tức giận, nhưng không được xả, một lời không hợp liền mắng lên, mắng mắng, bởi vì bà Chu duỗi tay chỉ vào cái mũi cô ta, hai người trực tiếp động tay động chân. Bà Chu là người đanh đá, nhưng lớn tuổi hơn không chịu nổi, ngay từ đầu còn ở thế thượng phong, không bao lâu đã bị Hứa Mộng Nguyệt đè nặng đánh. Cũng vì Hứa Mộng Nguyệt ra kiều thịt nộn, cảm giác được tay đau, liền không lại tiếp tục động thủ, nếu không, không chừng xảy ra chuyện gì. Lần sau đừng để cho tôi nhìn thấy bà, bằng không thấy một lần đánh một lần. Đánh thắng trận này, Hứa Mộng Nguyệt thật ra phát tiết được không ít tức giận, ném xuống một câu sau liền sửa sang lại tóc rời đi. Nhà họ Hứa, cha Hứa nhìn đến con gái trở về, hừ lạnh một tiếng. Còn biết trở về, mẹ Hứa lặng lẽ chừng hắn một cái, chạy nhanh ra đón. Ai u, Nguyệt Nguyệt con đây là cùng người đánh nhau không thành. Như thế nào cánh tay đều chảy ra. Cùng một bà già đánh nhau, dù đánh thắng cũng không phải việc gì vinh quang, Hứa Mộng Nguyệt tự nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, chỉ nói không cẩn thận bị ngã. Như thế nào không cẩn thận như vậy, vậy con ăn cơm không? Bảo chú Lưu nấu cho con chút được không? Mẹ Hứa đau lòng nhìn con gái. Hứa Mộng Nguyệt vốn dĩ muốn nói, không đói bụng không ăn, trong đầu lại đột nhiên hiện lên hương khí người thấy vừa rồi. Phát hiện chính mình đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt cô liền tối sầm. Làm sao vậy, nhận thấy sắc mặt con gái, mẹ Hứa quan tâm nói. Nhìn đến biểu tình quan tâm của mẹ, nghĩ đậy là nhà mình, chính mình muốn ăn cái gì liền ăn, người khác sẽ không biết, cũng quản không được, Hứa Mộng Nguyệt cuối cùng vẫn là nói. Con muốn ăn bách điểu chiều phượng, cách trương.